Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 128, chương 128, hai hoàng chi tranh. 100 mét hố sâu, rất nhanh liền bị bọn hộ vệ đào lên. Quả nhiên bọn họ ở phía dưới phát hiện một cái nhân công mở sơn động. Bên trong để đặt lấy một cái đường kính ước chừng 3 thước trận pháp. Nhìn đến bọn hộ vệ xuất ra chứng cứ, Tiết Đông Kiệt cùng Vu đại sư sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên lai tưởng rằng đối với hoàng cung bảo hộ đã làm được không có sơ hở nào. Ai có thể nghĩ đến lại có người tại dưới chân bọn hắn thả ở trận pháp. Cái này hoàn toàn cũng là trần trụi đánh mặt a. Bên trong có phát hiện hay không thông đạo? Tiết Đông Kiệt hỏi, hộ vệ nhẹ gật đầu. Là có một cái lối đi, chúng ta một đường điều tra đi qua, thông hướng ngoài hoàng thành Đông Lăng, về sau liền không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Đông Lăng, Tiết Đông Kiệt mi đầu khóa lên, Đông Lăng chính là hắn mẫu hậu mộ lăng chỗ, lại có người ở nơi đó động thủ mở thông đạo. Cha, tiếp tục cha cho ta, trấn giữ lăng hộ vệ toàn đều cho ta giải vào đại lao. Từng cái thẩm vấn, nhất định muốn tìm cho ta ra mưu hại phụ hoàng hung thủ. Tiết Đông Kiệt lạnh lùng nói ra, vâng, hộ vệ vội vàng rời đi. Tiết Đông Kiệt nhìn qua đoạt lại trận pháp Ngọc Thạch, nhìn về phía Vu Đại Sư. Vu Đại Sư, ngài cảm thấy, cái này trận pháp là ai thả ở phía dưới? Vu Đại Sư sắc mặt bình thản, lão phu không biết. Cũng không muốn đi đoán, có thể ngươi thất trách. Tiết Đông Kiệt thản nhiên nói, Vu đại sư thần sắc ảm đạm xuống. Đúng, như bệ hạ có thể tỉnh lại, lão phu tự sẽ thỉnh tội. Như bệ hạ không thể tỉnh lại, lão phu liền sẽ theo hắn mà đi. Thấy đối phương từ đầu đến cuối không có muốn đứng đội ý nghĩ. Tiết Đông Kiệt thầm than một tiếng, cũng không muốn cưỡng cầu. Điện hạ. Lúc này, Lý Tứ vội vàng chạy tới, trầm giọng nói ra, Hắc Giáp quân đã thành công tiến vào trong cung, nhưng là tại tiến hoàng thành thời điểm, bị đại hoàng tử cùng quý phi nương nương bọn họ phát hiện. Hiện tại đại hoàng tử Kim Giáp quân cũng điều tới, đem hoàng cung vây cái nước chảy không lọt, nhân số tại chúng ta gấp 5 lần trở lên. Tiết Đông Kiệt cười lạnh nói. Chúng ta có 10.000, bọn họ có 50.000, xem ra người hoàng huynh này ngày bình thường không ít hối lộ những cái kia tướng quân. Kim Giáp quân tất cả đều là của hắn người, Lý Tứ do dự nữa ấy. Kim Giáp quân thực lực tổng hợp muốn so với chúng ta Hắc Giáp quân mạnh. Nếu quả thật đánh lên, chỉ sợ, thủ, chúng ta một mực thủ chính là, Tiết Đông Kiệt lạnh lùng nói. Kim Giáp quân thực lực so với chúng ta cường là không giả. Nhưng bọn hắn ngày thường chức trách là bảo trì hoàng thành yên ổn. Lão tử Hắc Giáp quân chính là đi lên chiến trường. Thật đánh lên chưa chắc sẽ sợ hắn. Tiết Đông Kiệt cầm làm ra một bộ trong hoàng cung địa đồ. Phân biệt vẽ phác thảo mấy chỗ. Giữ vững mấy cái này muốn chút. Bố trí cao cấp viễn trình pháp khí. Vâng. Lý Tứ gật đầu, lúc này, lại một gã hộ vệ chạy vào. Điện hạ, đại điện phía dưới cùng quý phi nương nương yêu cầu gặp ngài. Biết, Tiết Đông Kiệt trầm ngâm một lát, quay đầu đối với đại sư nói ra. Vu đại sư, ta biết người không muốn lẫn vào chúng ta hoàng tử đoạt đích. Nhưng là, nhất định muốn bảo vệ tốt Tần tiên sinh. Lão phu biết được. Vu đại sư nhẹ nhàng gật đầu, Tiết Đông Kiệt mắt nhìn thiên phòng bên trong ngay tại cho phụ hoàng nhuận hồn Tần Mộc Thần. Quay đầu đi ra tẩm cung, bên ngoài tẩm cung, từng dãy Hắc Giáp quân đóng tại trước điện, mà đối diện lại là từng mảnh nhỏ Kim Giáp quân. Xa xa nhìn lại, giống như một mảnh đại dương màu vàng kim, mang theo túc sát cùng cực hạn áp bách, đại hoàng tử Tiết Đông Tịch. Quý phi nương nương đứng tại phía trước nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi ra tẩm cung Tiết Đông Kiệt. Nhị điện hạ, ngươi đây là ý gì? Chữa bệnh thì chữa bệnh, vì sao muốn đem Hắc Giáp Quân mang vào? Có thể hay không cho bản cung một lời giải thích? Quý phi nương nương giọng dịu dàng nói ra. Tiết Đông Kiệt tại trên thân mọi người liếc nhìn mà qua. Âm thanh lạnh lùng nói, Tần tiên sinh ngay tại trị liệu, cần 3 ngày, ta sợ có không rõ thích khách xuất hiện, cho nên điều đến Hắc Giáp Quân bảo hộ phụ hoàng. 3 ngày, quý phi nương nương mắt phượng nheo lại, đại hoàng tử nhíu mày, những cái kia đám văn võ đại thần cũng rối loạn lên, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, hồ nháo. Một tên quan viên nổi giận nói, bệ hạ long thể an nguy, há có thể giao cho một cái môn phái đệ tử, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Những quan viên khác cũng ào ào mở miệng giận dữ mắng mỏ. Đúng đấy, nhị điện hạ lần này cử động hồ đồ a. Nhị điện hạ, mời lập tức đem cái kia môn phái đệ tử đuổi đi ra, để thái y đi vào cho bệ hạ trị liệu. Không được làm trễ này bệ hạ bệnh tình a. Trị liệu cũng được, mời nhị hoàng tử điều đi Hắc Giáp Quân, để cho chúng ta nhìn rõ ràng. Ngoặc kép, những cái kia ngày bình thường cùng nhị hoàng tử một phe cánh đám quan chức, giờ phút này cũng là khóa chặt mi đầu, trầm mặc không nói, bọn họ cũng không quá lý giải nhị hoàng tử vì sao như thế tín nhiệm một cái môn phái đệ tử. Đối mặt chư vị quan viên trách cứ, Tiết Đông Kiệt trên mặt trào phúng, ánh mắt nhìn chằm chằm đại hoàng tử Tiết Đông Tịch. Hoàng huynh, ngươi có dặn dò gì sao? Tiết Đông Tịch nhẹ nói, hoàng đệ, ta tin tưởng ngươi là thật tâm muốn chữa cho tốt phụ hoàng. Nhưng là phụ hoàng an nguy, là không thể tùy tiện giao cho một cái môn phái đệ tử. Huống chi theo bản hoàng tử điều tra, cái kia Tần Mộc Thần chính là Vân Trạch Quốc người. Phải biết Vân Trạch Quốc bách tính đối với chúng ta Phong Lôi Quốc ghét cay ghét đắng. Nguy hiểm như thế nhân vật, ngươi sao có thể đặt ở phụ hoàng bên người đâu? Hoàng đệ, ta biết ngươi là bị người kia cho che đậy. Nghe hoàng huynh một lời, lập tức đem Tần Mộc Thần bắt lên. Ta đã phái người đi trung thổ thỉnh thần y. Keng. Tiết Đông Kiệt xuất ra cán dài đại đao, đứng ở dưới chân, nguyên một đám cho lão tử đựng thánh nhân gì. Các ngươi không phải liền là sợ ta chữa cho tốt phụ hoàng sao? Còn đi trung thổ thỉnh thần y, các loại mời đi theo. Phụ hoàng xương cốt đều đoán chừng mục nát. Làm can, quý phi nương nương ánh mắt băng lãnh. Nhị hoàng tử, ngươi dù sao cũng là hoàng tử, sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói? Một tên quan viên bi thiết nói, yêu nghiệt mê hoặc, nhị hoạt tử điên rồi a, lại tin vào tiểu nhân chi ngôn, muốn mưu hại bệ hạ. Hôm nay lão thần thì lấy vừa chết phù hộ ta bệ hạ bình an. Nói xong, liền muốn hướng về bên cạnh thạch tượng đánh tới, mọi người tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Nhị hoàng tử, đây là muốn tạo phản a. Nhị hoàng tử điện hạ, nếu như ngươi còn có một tia lương tri, liền mau đem cái kia môn phái yêu nghiệt đệ tử giết đi. Nếu không bệ hạ nguy rồi. Thương thiên tại thượng, phù hộ ta bệ hạ a. Ngoặc kép, mọi người ào ào bi thiết. Ngôn từ cũng là càng ngày càng mẫn cảm. Theo vừa mới nghi vấn, dần dần biến thành nhị hoàng tử tạo phản. Đoán chừng phía dưới liền bắt đầu chính thức xác định nhị hoàng tử tạo phản tội danh. Hoàng đệ, còn xin tránh ra, vì huynh không muốn làm ra thủ túc tương tàn sự tình, để phụ hoàng thương tâm. Tiết Đông Tịch ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy đều là tiếc hận cùng đau lòng. Nguyên lai là cố ý để cho ta Hắc Giáp Quân tiến đến. Ta nói sao? Tiết Đông Kiệt dường như minh bạch cái gì, nhẹ thở hắt ra, khóe miệng lộ ra thị nụ cười máu. Chơi thủ đoạn, ta Tiết Đông Kiệt xác thực chơi không lại các ngươi. Nhưng là, ta Tiết Đông Kiệt có một cái ưu điểm, cái kia chính là cổ cứng. Hôm nay các ngươi bất kỳ người nào muốn đi vào tẩm cung, trước hết chặt xuống bản hoàng tử đầu. làm không được thì cho bản hoàng tử thành thành thật thật đợi. Tiết Đông Tịch khẽ thở dài, biểu hiện trên mặt thống khổ. Tại sao muốn như vậy chứ? Hoàng đệ, hắn nhìn về phía một bên Trầm Tây Hải, thản nhiên nói, nhất định không thể thương tổn ta hoàng đệ nửa cọng tóc. Biết không? Vâng, Trầm Tây Hải gật đầu, sau đó vung lên cánh tay. Kim Giáp Quân nghe lệnh, tiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.